Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1200 họa cốt phùng thi. Ôn Hữu Thần liền đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn Bạch Mặc này một bộ giống như ma chướng bộ dáng. Đứng ở chỗ đó, phủng một viên cơ hồ huyết nhục mơ hồ đầu hôn môi. Phảng phất là ở hôn môi người yêu. Như vậy thâm tình khiển quyện, mặt mày chi gian ôn nhu đều có thể đủ tràn đầy ra tới. Nhưng là tiền đề là, hắn hôn môi không phải một viên đầu, một viên lạnh băng giữ tợn đầu, cảnh tượng như vậy. Làm ở đây người đều cảm thấy, hắn điên rồi. Bạch Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thực bình thường, đem trong lòng ngực đầu nhẹ nhàng để vào kho lạnh ngăn kéo chung. Bởi vì không có thực tốt sửa sang lại, thân thể của nàng bởi vì đứt gãy, vẫn là vặn vẹo, tay cùng chân vị trí sai vị, đầu tắc bị đặt ở bụng trung ương, trên người nhiễm huyết quần áo cũng còn ở, đây là ngay lúc đó bộ dáng. Ôn Hữu Thần không biết có, nên hay không đem trong tay ảnh chụp giao cho Bạch Mặc. Bởi vì phía trước Bạch Mặc bị thương nghiêm trọng, hắn căn bản không có thời gian đi quản Nhan Bạch thi thể. Chờ đến Bạch Mặc cứu giúp lại đây, lúc này mới đi khâm liệm thi thể. Ngay lúc đó tiết động còn không có hóa khai. Hiện trường bộ dáng, xong việc, hắn cũng bởi vì nhớ Bạch Mặc bên này tình huống, chỉ là tạm thời trước qua loa đem thi thể trang ở ngăn kéo chung. Không có đi xử lý, Ôn Hữu Thần trong tay cầm một chương ảnh chụp giao cho Bạch Mặc. Đó là, ngay lúc đó bộ dáng, Bạch Mặc tiếp nhận, nhìn ảnh chụp chung, nàng cuối cùng bộ dáng, cổ bị bén nhọn đồ vật chặt đứt, lăn khoảng cách thân thể có một khoảng cách, bởi vì không có kịp thời khâm liệm, tiết động hòa tan thời điểm, một ít quạ đen đem nàng nửa bên thịt cấp gặm thực rối tinh rối mù. Một chân cũng trực tiếp cùng thân thể chia lìa. Dưới thân tuyết tảng lớn đều là màu đỏ, cùng với nứt toạc óc, hòa tan chính là máu loãng. Tay nàng là hướng tới phía trên dương, phốc, Bạch Mặc phun ra huyết hoa, đem trong tay ảnh chụp cấp nhiễm hồng, nên nhiều đau a. Hắn từ từ rõ ràng như vậy sợ đau, Ôn Hữu Thần vội vàng đỡ lấy Bạch Mặc. Bạch Mặc bắt được Ôn Hữu Thần cổ, hắn ánh mắt âm u, trong mắt là điên cuồng. Bị khắc chế đến cực hạn điên cuồng, Ôn Hữu Thần sắc mặt đỏ lên. Hắn nhìn trước mặt Bạch Mặc, cảm giác này chính mình hô hấp càng ngày càng bạc nhược. Đầu ong ong không rõ. Hắn cảm thấy, Bạch Mặc muốn giết hắn. Không, phải nói, hiện tại Bạch Mặc muốn giết mỗi người. Hắn cũng hảo, quý gia tất cả mọi người hảo, nàng một người nằm ở đâu. Cả đêm nên nhiều lãnh a, quạ đen mổ nàng thịt. Ngươi vì cái gì không đem nàng mang về tới, làm nàng một người, nàng nên nhiều sợ hãi, nhiều đau. Bạch Mặc thanh âm khàn khàn, nhéo Ôn Hữu Thần cổ. Ôn Hữu Thần gian nan há to miệng hô hấp, gian nan mở miệng nói, nàng đã thành một khối thi thể. Thi thể là sẽ không đau, ta cần thiết muốn cứu ngươi. Bạch Mặc thân thể lảo đảo, thân thể vẫn là rất kém cỏi. Hắn nguyên bản đứng đều đã ở cường căng. Huống chi là như thế này, tay buông ra, Bạch Mặc đỡ tủ đông ngăn kéo, hắn nhìn chăm chú vào tủ đông chung thi thể. Trái tim từng đợt đau, hắn từ từ như thế nào sẽ không đau, sao có thể không đau đâu, Bạch Mặc sai. Người lấy tới nhập liệm sư công cụ, hắn ngồi ở trên xe lăn, đem thi thể thân thể các bộ phận bày biện ở một chương cứng nhắc trên giường. Trong tay cầm giải phẫu đao, kim chỉ. Đem đầu đặt ở thân thể chỗ cổ, cầm kim chỉ đem này khâu vá lên, đem trên mặt thịt cấp một chút quy vị, dùng tinh tế tuyến khâu vá, tóc giả che lấp rớt đầu thượng huyết nhục mơ hồ. Hắn ánh mắt chuyên chú, cầm son phấn, cho nàng điểm xuyết thượng má hồng cùng son môi, ta từ từ. Thật đẹp, Bạch Mặc ôn nhu gợi lên khóe môi, Ôn Hữu Thần xoa cổ. Nhìn Bạch Mặc làm này hết thảy, hắn yết hầu một trận phát khẩn. Hết chương.